Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88, 87 bỏ đến cô. Ngô Địch sờ sờ chính mình tấm kia sưng thành bánh bao mặt, mờ mịt gật gật đầu, rơi nước mắt đảo không đến nỗi, chính là nam nhi không dễ rơi lệ. Ngô Địch tự giác là cái đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng nuốt ngạnh hán. Làm sao có khả năng bị người đánh khóc? Trước cùng Mã Nhiên lần kia luận bàn là không thể toán số. Dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính, đều là đang đùa lưu manh. Đồng lý, mặc dù là rơi lệ, cũng phải bộ vào tình cảnh lúc đó đi phân tích, đi chính xác đối xử. Vừa tới Thảo Lư học xã lúc, Ngô Địch trong viền mắt nước mắt, tuyệt đối không phải thống khổ cùng oan ức khắc họa, mà là phát hiện kình địch cùng người bạn tốt hưng phấn. Là vui mừng khôn nguôi cảm động. Trở lại chuyện chính, vốn là Ngô Địch cảm thấy người này đẩy một tấm tiểu bạch kiểm, chỉ có thể thả miệng pháo, chưa từng có chân chính động thủ một lần. Nói không chừng chính là hiện đại phiên bản Nam Quách tiên sinh. Không biết được dùng thủ đoạn gì, lẫn vào học xã bên trong. Thật giả lẫn lộn, đối Lâm Cầu bại cái này thần thần bí bí ra hỏa. Hắn hiện tại là thật phục rồi. Tuy rằng nhìn không hiểu đối phương chiêu số, nhưng mình bị đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, cũng không thể là giả chứ. Phải biết, Lâm Cầu bại chỉ còn dư lại một tia tàn hồn a. Tuy rằng Thảo Lư học xã tối cường chiến lực Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đều không ở, nhưng Lâm Cầu bại liền thân thể đều không có, liền có thể chớp mắt khống chế ở đây tất cả mọi người. Ếch ngồi đáy giếng, người này thời điểm toàn thịnh mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, Ngô Địch quyết định, muốn giống như Chu Hàm Dịch, tạm thời sở trường thất toàn kiếm đạo. Hắc nham bia cũng sẽ không chân dài chạy mất. Nội khí tu hành có thể tạm thời thả một chút, cho tới siêu năng lực. Toàn bộ Thảo Lư học xã, hiện tại cũng là Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên hai cái siêu năng lực giả mà thôi. Ngô Địch căn bản không đạt tới ý chí đo lường tiêu chuẩn thấp nhất. Liền quân dự bị cũng không tính. Nghĩ những kia làm cái gì đấy? Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất tốt. Lâm Cầu bại cười khẽ dò ra ngón trỏ. Cách không điểm nhẹ. Vèo. Một đạo màu lam khí toàn đột ngột xuất hiện. Đem Ngô Địch bao ở trong đó. Lạnh lẽo. Lại làm cho người cảm thấy rất dễ chịu. Này tuyệt không phải tầm thường gió. Nó xuyên qua lỗ chân lông. Thẩm thấu mỗi viên tế bào. Mang đi thống khổ, cũng vuốt lên thương tích, chờ màu lam khí toàn tản đi. Ngô Địch chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, như là ăn uống no đủ, lại ngủ ngon giấc một dạng. Tinh lực dồi dào, tinh thần thoải mái, nguyên bản sưng lên đến gò má, hiện tại cũng khôi phục bình thường. Không gặp nửa điểm chật vật, này tính là gì? Bao đánh bao trị, tuy rằng bị mấy chuôi linh kiếm đuổi theo đánh thời điểm rất thống khổ. Nhưng chữa trị quá trình là thật thoải mái. Ngô Địch cảm giác trong cơ thể vô hình ô uế đều bị bài trừ. Thậm chí sản sinh một loại cả người trong suốt. Tinh thần thăng hoa cảm giác. Liền hai chữ thông suốt. Nếu như không phải vì ngại mất mặt. Hắn thậm chí muốn cho Lâm Cầu bại lại đánh chính mình một trận. Nói không chừng nhiều đến mấy lần. Liền thoát thai hoán cốt rồi. Khổ như thế chứ. Chấm ngoặc kép. Vạn Hải Hào khóe miệng hơi co giật. Ngô Địch bị đánh cho như đòn sau, biểu hiện vô cùng khôn ngoan, nghe lời lại hiểu chuyện, cũng không tiếp tục làm cái gì yêu thiêu thân rồi. Ngày thứ hai dạy học rất nhanh tiến vào kết thúc. Trong ngày này, cho Vạn Hải Hào lưu lại sâu sắc nhất ấn tượng người, kỳ thực cũng không phải là Ngô Địch, mà là Chu Hàm Dịch. Chu Hàm Dịch vốn là ở Thanh Liên học xã thời điểm cũng đã thông qua ý chí kiểm tra. Hắn có tư cách tiếp xúc thắng ngộ thạch, giác tỉnh siêu năng lực. Vốn là Chu Hàm Dịch từ Tứ Xuyên đến Hồ Bắc, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giác tỉnh năng lực. Có thể ngay hôm nay, hắn công khai tuyên bố chính mình chính thức từ bỏ siêu năng lực. Là này, Thanh Liên học xã Tôn xã trưởng đánh nổ lão hoàng điện thoại hết cách rồi. Chu Hàm Dịch điện thoại di động tắt máy, căn bản liên lạc không được. Tôn xã trưởng cho rằng là lão hoàng cho Chu Hàm Dịch rót cái gì mê hồn thang, đang làm cạnh tranh bất chính. dùng một số thủ đoạn ăn mòn Thanh Liên học xã thiên tài mạnh nhất tâm trí, để Chu Hàm Dịch sa đọa, bị tàn nhẫn phun một trận sau. Oan ức Hoàng Vệ Quốc xã trưởng vẫn là chạy tới khuyên Chu Hàm Dịch. Trung Quốc liền hai cái trấn quốc cấp siêu năng lực giả, còn đều đang thảo lưu học xã, cạnh tranh bất chính, ta cần phải mà. Tôn lão đầu chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu không, ngươi trước tiên đi dung hợp một khối thắng ngộ thạch, nhìn một cái có thể giác tỉnh đẳng cấp nào siêu năng lực chứ. Trước tiên đi giác tỉnh siêu năng lực, lại căn cứ kết quả quyết định, là chuyên tu thất toàn kiếm đạo, vẫn là chú ý ba cái con đường siêu phàm. Xác thực là so sánh lý tính cách làm, tuy rằng xác suất rất nhỏ, có thể vạn nhất đây. Vạn nhất Chu Hàm Dịch cũng thức tỉnh rồi trấn quốc cấp siêu năng lực, kia chẳng phải là máu kiếm lời. Có thể Chu Hàm Dịch quả đoán từ chối lão Hoàng kiến nghị, dùng người trong cuộc lời nói tới nói, chính là hắn nhất định phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thành tâm kiếm đạo. Chu Hàm Dịch đưa ra lý do cũng rất đầy đủ, rất phù hợp hắn cá nhân phong cách, chỉ có si với kiếm mới có thể đến đạt đỉnh cao. Nhìn Lâm Cầu bại dáng vẻ, đối Chu Hàm Dịch vẫn tính thỏa mãn. Mỗi lần chê bai Vạn Hải Hào thời điểm, Lâm Cầu bại đều sẽ nhẹ nhàng mà khen ngợi Chu Hàm Dịch hai câu. Cầm hai người đến làm so sánh, Vạn Hải Hào mặt không biến sắc, tim không đập, thậm chí có chút muốn cười. Chu Hàm Dịch xác thực mạnh hơn hắn, đây là một cái sự thực khách quan. Nhân ra là có sáng tỏ mục tiêu cùng truy cầu người. Vì tu luyện thất toàn kiếm đạo, thậm chí đồng ý từ bỏ siêu năng lực, giống Chu Hàm Dịch người như vậy, Vạn Hải Hào là có chút kính phục, ước mơ. Sở dĩ, bất luận Lâm Cầu bại cầm hai người so sánh bao nhiêu lần, hắn đều sẽ không sản sinh nửa điểm cảm giác bị thất bại. Bất quá, Vạn Hải Hào phải thừa nhận, kiếm đạo tu hành cùng mình lúc trước tưởng tượng không giống nhau lắm. Cũng không có cái gì cố định kiếm chiêu sáo lộ để hắn đi luyện. Muốn đem thất toàn kiếm tông, dục kiếm, bí tịch đọc thuộc lòng xuống. Nhớ kỹ trong lòng, đồng thời lý giải thấu triệt, bảo đảm sẽ không xuất hiện nhận thức sai lệch. Chỉ là giai đoạn thứ nhất, liền tồn tại quá nhiều rườm rà tình tiết. Nói như thế nào đây? Trừ bỏ nhập môn độ khó rất cao bên ngoài, nó vẫn là rất thân thiết. Nói đi nói lại, như vậy tu hành phương thức, cũng làm cho hắn cảm giác trong lòng rất ổn định, lại như nội khí tu luyện một dạng. Kiếm đạo tu hành tuy rằng càng tối nghĩa huyền ảo, nhưng cũng dựa vào với sinh hoạt hàng ngày, không thể rời bỏ ăn uống tĩnh dưỡng. Đêm hôm qua, Vạn Hải Hào nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nỗ lực dùng dục kiếm thay thế được giấc ngủ. Sự thực chứng minh, đây chỉ là ý nghĩ kỳ lạ thao tác. Hắn thử nghiệm, bị chứng minh không có chút ý nghĩa nào. Nghỉ ngơi không được, sẽ không có tinh thần. Sự chú ý vô pháp tập trung, thân thể uể oải, làm sao thai nghén linh kiếm. Không đi sao? Vạn Hải Hào phát hiện Lâm Cầu bại tạm thời không hề rời đi ý tứ. Hiện tại mặt trời lặn về hướng Tây, sắc trời tối tăm, kiếm đạo dạy học đã kết thúc. Các học viên đều trước sau đi căng tin rồi. Lâm Cầu bại lại đứng tại chỗ, tầm mắt tập trung ở nơi nào đó, không nhúc nhích. Vạn Hải Hào không biết hắn đang làm gì, cũng không dám hỏi. Giờ khắc này, tiểu hạch đao chính ẩn thân trôi nổi ở trên đường chạy không? Hay là bởi vì thảo lư học xã phụ cận người gian đã bị thanh trừ sạch sẽ? Nó mấy ngày nay nhiệm vụ lượng so với trước nhỏ đi rất nhiều. Trừ bỏ quản chế Lâm Cầu bại bên ngoài, cũng chỉ có hạn lượng phóng thích bào tử. Lấy thảo lư học xã làm trung tâm, từ từ cấu trúc lên là mã nhiên phục vụ mạng lưới tình báo rồi. Hai ngày nay, 98.725 tha thiết mong chờ quan sát Lâm Cầu bại cùng người địa cầu chuyển động cùng nhau. Trong lòng rất ước ao, rõ ràng nó giống như Lâm Cầu bại, đều là sinh vật ngoài hành tinh. Tại sao Lâm Cầu bại có thể được tán thành, bị người địa cầu bình đẳng đối xử a? Ẩn thân ở trên đường chạy mới tiểu hạch đào rất không thăng bằng. Khí, lạnh, run, 98.725 lúc nào mới có thể đứng lên. Mỗi ngày đi làm mã nhiên tuyên bố nhiệm vụ, kỳ thực cũng không có gì. Ngược lại thân thể của nó cấu tạo cùng người địa cầu không giống. Hầu như sẽ không cảm giác được uể oải. Nhất làm cho nó khổ não là lái đi không được cảm giác cô độc. Nó duy nhất có thể giao lưu đối tượng là cái không có nhân tính chủ nô. Trừ bỏ phát nhiệm vụ bên ngoài, Tuyệt Bất Hòa nó nhiều lời nửa cái chữ. Lúc nào có thể thoát đi ma chảo, trở về mẫu hệ văn minh là tốt rồi. Tiểu Gia Hòa, ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên xuất hiện ở trong ý thức tin tức, để 98.725 thân thể run lên. Giật cả mình, nó phát hiện, cái kia gọi Lâm Cầu bại thương minh tinh nhân loại, chính mục quang sáng quắc mà nhìn mình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.